Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 82 Yêu Tôn. Chào Michael Nguyễn, chào Phong Nam, chào Phong Nhị, Anh Lưu, Nguyễn Văn, Thanh Phan, Nam Ngọc Phạm, tên gì cũng được, Dương Minh Duy, Hoàng Lương Lê, Phước Sang Dương Bảy Nguyễn, Ngọc Sơn Nguyễn, Trúc Nguyệt Liễu, Phạm Ngọc Thoa. Nghe Tiến Phong từ Hắc Tây Du. Trước Hắc Tây Du là bộ gì bạn nhớ không? Trước Hắc Tây Du thì mình có đọc truyện ma. Và cái bộ đầu là cái bộ đầu ở cái kênh Tiến Phong riêng là bộ ma cổ đạo, nhưng mà là cái bộ Hà Thần ấy, nhưng mà bị drop giữa chừng và cũng chưa quay lại được. Ok, và buổi tối nay mời anh em đến với 82 Yêu Tôn. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ở trong khu vực thung lũng kia là thi thể tiên nhân. Mạnh Hạo hít sâu một cái, không hề suy tư đến điểm chuyện tình Sở Ngọc Yên mà nghiêm túc ngưng thần. Sau đó hắn nhảy dựng lên một cái. Bên cạnh hắn giờ phút này còn có một người cùng hắn đồng thời bay ra, chính là Diệp Phi Mục. Cái thi thể kia mặc dù không tồn tại một bức tường cản trở nào, nhưng phàm là người nào đụng tới, trong nháy mắt đều bị hút vào bên trong một không gian kỳ dị. Có thể trở về, nhưng cũng có thể không trở lại được nữa. Mà mỗi ngày chỉ có một chút thời gian trước mắt lúc này, cái lực hút quỷ dị cỗ thi thể này mới có thể tiêu tán hơn phân nửa, khiến cho người ta có thể chống cự vượt qua. Cho nên mỗi khi vào lúc như thế này, sinh mệnh trong vãng sinh động cũng có thể xuất ra ngoài. Sở dĩ cần các lão tổ các tông môn tiến đến nơi đây trấn thủ là để cho các đệ tử của các tông môn tranh thủ thời gian. Diệp Phi Mục trầm mặc trong thời gian mấy hơi thở, thấp giọng hướng về phía Mạnh Hạo cất tiếng giải thích nguyên nhân cảnh tượng biến hóa này. Không giống như các tông môn khác, chúng ta cần chính là máu của thi thể này. Về phần tử khí nhất bạch có lẽ còn có mục đích khác, nhưng họ lại phải phối hợp với chúng ta. Trước tiên là giành được máu, sau đó bọn họ mới có thể hoàn thành mục đích khác. Sở dĩ có nhiều tử lô cùng với đan sư tiến đến như vậy là vì máu của thi thể tiên nhân này, nó vốn là vô hình, có thể sẽ tan ra sau khi rời khỏi thi thể, tiêu tán trong thiên địa. Chỉ có chúng ta, những tu sĩ có đầy đủ đan đạo mới có thể ở trong một chớp mắt lấy phương pháp luyện chế đan dược đi luyện hư vô, mới có thể đem tiên huyết tản ra mà luyện. Diệp Phi Mục giải thích vô cùng tỉ mỉ. Sau khi nói xong thì y cúi đầu tăng tốc độ, trong nhắm mắt đã đi thẳng về phía trước. Giờ như lúc trước, sở dĩ y cùng với Mạnh Hạo là muốn đem những điều này mà nói ra. Ý tứ làm dịu quan hệ, Mạnh Hạo có cảm giác nhận được, nhưng trong đó cũng tồn tại một ý khiêu chiến. Y là đang nhắc nhở Mạnh Hạo nhìn xem ai có thể là người đầu tiên luyện ra máu của cái thi thể tiên nhân kia. Nhưng hôm nay Mạnh Hạo đến nơi này không phải là vì máu tiên nhân, mà là vì thanh âm triệu hồi. Và lại người ngoài thì không thể được cái thi thể này, nhưng Mạnh Hạo thì lại rất rõ, người này căn bản là không chết. Trong đầu hắn lưu truyền đủ loại ý niệm. Mạnh Hạo hóa thành một chiếc cầu vồng bay thẳng về phía trước. Dư quang đảo qua, hắn lập tức nhìn thấy đám người Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Hứa Thanh giờ phút này cũng đều là từ bốn phía bay thẳng đến thùng lũng. Điều làm cho Mạnh Hạo chú ý nhất là cái người thanh niên họ Quý kia. Người thanh niên này có tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh cao, ở bên người gã có 7-8 lão già bảo vệ, một thân ngạo nghễ cất bước, không quan tâm đến tu sĩ nam vực bốn phía. Tốc độ gã cực nhanh, ở trong khoảnh khắc đã đi rất xa. Cùng lúc đó còn có một nữ tử Phương gia kia, vẻ mặt lạnh lùng, khi đi về phía trước thì toàn thân đã tràn ngập ánh sáng bạc chói mắt. Những tia sáng kia như là những mũi nhọn phát tán ra, khiến cho tất cả những người nhìn tới đều có một cỗ cảm giác đau đớn. Người thanh niên họ Quý cùng với người nữ tử họ Phương, hai người đều kinh diễm tuyệt luân. Hai người bất kể là cố ý hay là vô tình đều trở thành người được chú ý nhiều nhất ở đây. Khi ở trước mặt hai người bọn họ, cái gì là thiên kiêu, cái gì là đạo tử, tất cả đều chỉ là con kiến. Chênh lệch thật lớn trên phương diện thân phận, khiến cho những tiền thiên kiêu đạo tử nam vực kia mặc dù không có phục, nhưng mà nhớ đến lời dặn dò của tông môn, nghĩ đến thế lực của đối phương, cũng đều chỉ có thể trầm mặc. Lại còn có các tu sĩ Tây Mạc, những người này thân thể cao lớn, ở trên làn da vẽ đầy những hình xăm. Giờ phút này khi đi về phía trước thì những hình xăm trên người bọn họ lập tức đều tán ra từng đợt hào quang không tầm thường, đi thẳng đến phía thung lũng. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi là cơ hội của tất cả các tu sĩ ở nơi đây đi đến bên cạnh thi thể kia. Mặc kệ các tông môn có mục đích bất đồng gì, gần như tất cả các đệ tử đều đồng loạt lao ra cả. Thậm chí ở tại phía sau mọi người có một số các đệ tử tông môn phía bên ngoài, bọn họ cũng đều nắm chắc thời gian chen chúc mà hướng về vị trí trung tâm cấp tốc tiến đến. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tăng tốc độ nhanh hơn. Ước chừng sau 10 hơi thở, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gió từ phía trước thổi tới. Làn gió này mang theo hơi thở mục nát. Khi làn gió thổi qua thì Mạnh Hạo cảm thấy thân thể như là dính hổ, giống như là ra một thân mồ hôi vậy. Thậm chí làn gió mục nát này cực kỳ kỳ lạ, có thể nói lại những thẩm thấu trên đó ở bên trong cơ thể, giống như là xuyên thấu, giống như là thổi đi. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Hạo biến sắc. Hắn lập tức nhận thấy được bốn phía không chỉ có một mình hắn, mà là tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Cũng vào lúc đó, một số tu sĩ nguyên anh của các tông phái, hơi thở của bọn họ trong phút chốc đều yếu đi không ít, giống như là bị cường hành áp chế. Điều này làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới trước khi đến đây hắn có nghe được chuyện tình liên quan đến nơi này. Tỉ như là tu sĩ nguyên anh càng tới gần thi thể, tu vi sẽ càng bị áp chế, chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể bình thường ở chỗ này. Không bao lâu sau, tu vi Ngô Đình Thu đã bị áp chế đến trình độ kết đan đại viên mãn. Sắc mặt lão có một chút tái nhợt đi, dẫn theo mọi người trong một khắc này xuyên thấu qua lớp sương mù màu đen, trực tiếp đến gần cái thi thể to lớn như ngọn núi kia. Mạnh Hạo ở trong một cái chớp mắt tận mắt nhìn thấy cái thi thể kia, nó lớn như một ngọn núi, trên làn da màu xám có vô số dấu vết. Những lạc ấn này như những ký hiệu mấp máy một cách quỷ dị, khi động thì phát tán ra từng trận hào quang. Những thứ quần sáng này đủ loại màu sắc lần lượt thay đổi giữa không trung, đáng tiếc là nó bị lớp mây mù đen che đi, cho nên ở bên ngoài nhìn không có rõ, nhưng mà ở chỗ này lại có thể thấy được rõ ràng những phù văn này lần lượt hợp thành văn tự. Đạo thần kinh. Các tu sĩ tông môn khác từ bốn phía tiến tới, giờ phút này cũng là đều thấy được những phù văn này. Nhất thời có người cất tiếng nói, càng ngày càng có nhiều tu sĩ các tông môn mà đến. Dần dần hơn phân nửa những người đến đây đều khoanh chân ngồi xuống, ngóng nhìn kinh văn. Hiển nhiên sở dĩ bọn họ tới đây, mục đích đúng là muốn ở chỗ này mỗi một ngày, trong thời gian một nén nhang, không ngừng đi mà tìm hiểu đạo thuật thần kinh này. Từ Vận Tông cũng là một số đệ tử ngừng lại, khoanh chân ngồi bốn phía mà ngóng nhìn những phù văn kia. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn, hai mắt hơi co rút lại. Ở trong thời gian ngắn ngồi một thoáng qua, hắn liền nhận thức được linh thức của mình vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Mạnh Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi thẳng đến cái thi thể ở phía trước. Giờ phút này hiển nhiên những đệ tử các tông môn có hứng thú với thi thể này cũng đã dần dần đến gần thi thể. Từ từ tới gần, thi thể này bàng bạc, ánh xạ vào trong ánh mắt Mạnh Hạo. Ngay tại chỗ Ngô Đình Thù mang theo đệ tử từ khí nhất mạch, liều mạng không sợ hiện tượng kỳ lạ truyền tống đi. Bọn họ cũng là phải đi phá vỡ làn da thi thể này để lấy máu. Thì bỗng nhiên, cái cảm giác triệu hồi kia lại xuất hiện, trực tiếp hiện lên ở đáy lòng Mạnh Hạo. Đến nơi này của ta, ta đã đợi ngươi thật lâu. Tất cả chân tướng, tất cả đáp án, cái truyền thừa của ta, nếu ngươi muốn biết. Ý triệu hồi tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, làm cho thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn lập tức nhìn về phía những người khác bốn phía. Hắn lại phát hiện ở nơi đây tất cả mọi người đều giống nhau, không thể nghe được cái tiếng triệu hồi ngay gần bên tai. Ngay trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn về bốn phía, đột nhiên một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ở trong phút chốc, từ cỗ thi thể tiên nhân truyền khắp tám phương. Cùng lúc đó, mặt đất ầm ầm chấn động, toàn bộ thung lũng vãng sinh động đều là trong một cái chớp mắt này giống như là đất rung núi chuyển. Tiếng nổ vang ầm ầm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, khiến cho vẻ mặt tất cả tu sĩ nơi này trong nháy mắt đều đại biến. Động rồi. Ta vừa nhìn thấy tay phải thi thể này cử động này. Điều đó là không có khả năng. Đây là một cái thi thể đã chết không biết đã bao nhiêu năm tháng. Làm sao có thể động được chứ? Ta cũng vậy. Ta vừa mới nhìn thấy đây. Mới rồi tay phải của thi thể này cử động. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nơi đây tu sĩ các tông môn có người cất tiếng nói thất thanh. Hơi thở Mạnh Hạo dồn dập. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy thi thể nguyên bản bất động tĩnh mịch kia. Trong một nháy mắt vừa rồi, tay phải đã cử động. Cảnh tượng này Mạnh Hạo xác định chính mình tuyệt đối không có nhìn nhầm. Và đại hắn đã sớm biết được, thi thể này vốn là căn bản không phải là người chết. Đối phương vẫn còn sống. Gần như trong lúc bốn phía náo động xôn xao, ở trong khoảnh khắc còn có tiếng đổ vang khuếch tán. Đột nhiên ánh mắt mọi người nhìn về phía thi thể này. Trong nhà mắt cái thi thể này đã chậm rãi giơ tay phải lên. Cánh tay khổng lồ nâng lên. Nó cho người ta có cảm giác rất chậm. Nhưng trong nhà mắt tiếp theo, giống như là muốn che đậy đỉnh đầu của mình. Tiếp đó, nó bỗng nhiên hạ xuống. Tay phải của thi thể trực tiếp đập xuống mặt đất. Cảnh tượng này làm tất cả đám người nơi đây đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Trong nhà mắt da đầu họ chợt run lên. Một đám không chút do dự đều muốn lui về phía sau. Không đợi. Nhưng mà không đợi họ rời khỏi, tay phải thi thể đã đập xuống mặt đất. Rầm một tiếng. Tiếng nổ kinh thiên khó có thể hình dung. Theo mặt đất chấn động lên, mây mù đen quay cuồng. Trong khoảnh khắc trời xanh mất đi màu của mình, lập tức trời cao quật khởi. Mặt đất như trở thành sóng đảo mãnh liệt lên trên cả biển cả. Nó nhấc lên giống như là sóng gợn. Những vòng xoáy gợn sóng hướng về bốn phía, hóa thành những ngọn sóng xung kích quét ngang xung quanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp phát ra. Thiên địa thất sắc, biến thành một mảnh hỗn loạn. Một tiếng nổ vang kịch liệt kinh thiên, mặt đất chấn động. Ở phía xa, đang cùng xung kích với những sinh mệnh của vãng sinh động, nhóm các trưởng lão, trường bối bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó phiêu phù giữa không trung, cái đám mây mù màu đen kia bắt đầu quay cuồng dữ dội, trong một chớp mắt điền trầm xuống mặt đất. Ngay sau đó, một luồng lực hút khó có thể hình dung được, ở trong giây lát từ trên thi thể này mãnh liệt mở ra. Lực hút này trong nháy mắt phân tán ra bốn phía, tất cả tu sĩ chỗ này căn bản không kịp có một chút dãy dụa nào. Ở trong một cái chớp mắt, bị lực hút này mạnh mẽ túm chặt, những người đụng chạm với thi thể đều lập tức biến mất. Lý Thi Kỳ, Vương Hữu Tài, Lý Đạo Nhất, Vương Lệ Hải, Chu Kiệt, Trần Phạm, tất cả toàn bộ tu sĩ bốn phía trong nháy mắt này đều là bị lực hút điên cuồng quần quận nổi lên, trong nháy mắt biến mất như là bị truyền tống kỳ lạ, không biết đến nơi nào. Bên người Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục, còn các tu sĩ Đan Đông Nhất Mạch, Từ Khí Nhất Mạch cũng không cách nào có thể bỏ chạy được, toàn bộ đều bị cuốn vào thi thể, biến mất vô hành, vô hình. Thân thể của Mạnh Hạo giống như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, không bị khống chế mà lại đi thẳng đến thi thể. Nhưng vẻ mặt quán trong nhà mắt trấn tĩnh lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý. Nếu không nghe lời, lấy thần thông của đối phương mà nói, thì chỉ sợ khoảng cách của mình dù rất xa cũng sẽ không thể an toàn thực sự. Người đã 5 lần 7 lượt kêu gọi ta tiến tới, vậy thì Mạnh Mỗ tiến tới có làm sao chứ? Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút tia sáng. Từ khi hắn nghe được ý triệu hồi trong thanh âm kia, sau khi nghe được 3 câu hỏi kia, hắn hiểu được chính mình nhất định phải tới. Thiên địa to lớn, cha mẹ lớn nhất, có việc liên quan đến cha mẹ, trước sau ở trong lòng Mạnh Hạo, hắn có một cảm giác mãnh liệt. Ở chỗ này, chính mình có lẽ có thể tìm được cái đáp án. Trong một chớp mắt khi đụng tới thi thể tiên nhân, khoảnh khắc trước khi thân ảnh biến mất, Mạnh Hạo thấy được người thanh niên họ Quý kia cùng với nữ tử họ Phương, họ cũng biến mất ngay ở trên cái thi thể này. Ngay sau đó, trước mắt của Mạnh Hạo lập tức tối đen. Nhưng cũng chỉ trong một phút chốc, thế giới trước mắt Mạnh Hạo không còn tối đen nữa mà khôi phục lại sáng sủa bình thường. Vừa rồi hắn mới rõ ràng cảm nhận được, ở trong một khoảnh khắc nào đó, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện lực lượng một truyền tống trận. Chính là cỗ truyền tống trận này khiến cho hắn giống như bị chuyển hướng, không biết là bị đưa đi đến nơi nào. Trong khoảnh khắc tất cả trước mắt Mạnh Hạo trở nên rõ ràng. Khi hắn nhìn về bốn phía, thứ mà hắn nhìn thấy là cho đôi mày quán nhất thời nhíu lại. Đó là một bức tường thành cổ xưa. Ở trên mặt loang lổ vết máu không biết đã khô từ bao nhiêu năm tháng. Ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao tường thành giống như là cao đến tận trời. Nó giống như là không có điểm cuối cùng vậy. Hơn nữa ở chỗ này, cũng không phải là chỉ có một bên tường thành như vậy, mà là ở cả hai bên đều có tường thành. Nghiễm nhiên nó đã hình thành một lối đi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trong nháy mắt thân hình bay lên, nhưng không phải là bay về phía trước, mà là bay thẳng lên trời cao. Mạnh Hạo lao thẳng lên trời. Hắn đã cực cao ở trên không trung, nhưng cho dù hắn tu vi, nhưng cho dù hắn ngưng tụ tu vi trong mắt, thì hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của tường thành ở đâu cả. Không có điểm cuối sao? Mạnh Hạo trầm mặc, thân hình từ từ hạ xuống. Hắn cũng không hạ hẳn xuống mặt đất, mà là trôi nổi giữa không trung. Nơi đây làm cho người ta cảm giác bị đè nén, tựa hồ như là có duy nhất hai con đường. Nếu không đi về phía trước thì chính là quay về phía sau. Mạnh Hạo nghĩ tới những chuyện mà các tu sĩ sau khi đụng phải thì bị thi thể tiên nhân truyền tống đi kể lại. Gần như là từng người có thể trở về được miêu tả không giống nhau. Có khi thì nói là có núi có sông, lúc thì là lầu cát, còn có tiên cảnh, có nơi lại là chiến trường. Trong khi trầm ngâm, tay phải Mạnh Hạo nâng lên hướng về phía hư vô, liên tục đánh ra 7-8 lần. Lập tức tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Phía trước Mạnh Hạo nhất thời xuất hiện một cái trường ấn màu xanh cực lớn. Cái trường ấn này như sương mù ngưng tụ lại cùng một chỗ quay cuồng. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, đẩy cái trường ấn này đi về phía một bên tường thành. Tốc độ cực nhanh. Ở trong nháy mắt trường ấn đụng phải vách tường thành, nhưng mà tường thành lại không hề truyền ra một chút âm thanh nào. Giống như là cái trường ấn này đã bị vách tường hấp thu, toàn bộ vách tường chưa hề lay động một chút nào. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống. Rõ ràng một kích lúc nãy của hắn, mặc dù nói là chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng mà cho dù là trúc cơ đại viên mãn, đó cũng là có thể trực tiếp đập nát. Nhưng mà cái vách tường này lại không hề có một chút chấn động nào. Chờ mặc một lần, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên thì trong mắt ánh lên một tia chớp, thân thể gào thét phóng thẳng về phía trước. Nếu cao quá không thể vượt cao, nếu vách tường kia kiên cố không thể phá được, như vậy đơn giản chỉ có thể tiến về phía trước. Trong gào thét, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh lao thẳng về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, hai bên tường thành kéo dài hướng ra phía ngoài, khiến cho phạm vi con đường phía trước càng lúc càng lớn hơn. Lúc này chính giữa phía trước mặt hắn xuất hiện một bức tường thành dựng lên, trực tiếp làm cho con đường này phân nhánh, biến thành hai con đường. Đang nhìn lên lối vào của một trong hai phân nhánh, trong một cái chớp mắt lúc này Mạnh Hạo lộ vẻ khó hiểu. Mê cung. Cùng lúc đó trong mê cung, sắc mặt Lý Đạo Nhất âm trầm, đang gấp rút nhanh chóng đi về phía trước. Còn có đám người Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hứa Thanh, Hàn Bối. Bọn họ rõ ràng cũng đều đang ở trong cái mê cung này. Lại có cả thanh niên Quý Gia cùng nữ tử của Phương Gia kia nữa. Hai người họ cũng giống như vậy, phân biệt đứng ở hai góc khác nhau của cái mê cung này. Cho tới bây giờ chưa có người nào đụng chạm mặt nhau. Điều này khiến cho người ở nơi đây, mỗi người đều ít nhiều rằng nơi đây có một mình tồn tại. Bởi vì trước khi tới đây, tất cả những người đụng chạm đến thi thể tiên nhân, sau khi biến mất trở về được, theo lời của mỗi người kể lại, chỗ bị truyền tống đi đều không giống nhau, cũng không có lặp lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, mặc dù là gặp không ít chỗ rẽ, nhưng mà hắn lại không một chút do dự lựa chọn một đường tiến về phía trước, giống như không có quá nhiều suy ngẫm vậy. Nếu là người đã bảo ta tới đây, như vậy không cần ta đi tìm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xuất hiện trước mặt ta. Mạnh Hạo bình tĩnh, liên tục bay. Vài ngày sau cho đến một ngày kia, trước mặt hắn xuất hiện 5 chỗ rẽ. Ánh mắt của Mạnh Hạo đảo qua, hắn đang muốn đi về hướng chính giữa, thì bỗng nhiên vẻ mặt hắn khẽ động, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau. Cùng lúc đó tay phải hắn nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh cắt qua ngón trỏ. Trong chớp mắt khi lùi ra phía sau, hắn hướng về phía trước lối rẽ chính giữa, điểm ra một chỉ. Gần như là trong khoảnh khắc hắn lùi ra phía sau, một tia hắc tuyến khổng lồ nhanh như tia chớp trực tiếp xuyên thấu qua chỗ Mạnh Hạo đứng ở lúc trước. Nếu không phải là Mạnh Hạo rất nhanh phát hiện được, thì giờ phút này tất nhiên đã bị trọng thương. Nhưng chỉ một lúc trước, Mạnh Hạo cũng là trong nháy mắt bộc phát ra hơi thở huyết sát ngập trời, cùng cái tia hắc tuyến kia đan xen lao thẳng vào trong một cái ngã ba phía trước. Một tiếng nổ vang đã truyền ra, sắc mặt Mạnh Hạo trở nên âm trầm. Trong chớp mắt động sát cơ, thân mình chỉ lui về phía sau ba bước, sau đó liền mạnh mẽ dừng lại không lùi nữa mà tiến tới. Tay phải nâng lên, toàn thân Mạnh Hạo mây tía lượn lờ. Những thứ mây tía này trong khoảnh khắc là bay thẳng đến tay phải Mạnh Hạo, vần quanh bên trong biến ảo trở thành một cái trường đao màu tím. Mạnh Hạo tiến về phía trước, hắn không một chút do dự nào, tay phải nâng lên chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang, một luồng ánh sáng màu tím hình cung ngay lập tức từ tay Mạnh Hạo phóng ra. Khi phóng ra, phía trước nó hóa thành một hình cung thật lớn, ước chừng dài hơn một trượng, cũng có mây tía nhẹ nhẹ từ trên thân thể Mạnh Hạo tràn ra, không ngừng dung nhập vào trong hình cung này màu tím. Chính là Tử Khí Trạc. Lấy 10 tòa đạo đài trúc cơ hoàn mỹ vận chuyển tử khí đồng này, triển khai thuật pháp nhất kích sát chiêu. Tử khí chạm như một vầng trăng cô độc, ở trong một chớp mắt bay ra, lao thẳng đến chỗ chính giữa. Khi nó đến gần thì trực tiếp bóp nát hư vô, lượng lớn dao động tràn ra, khiến cho khu vực đó thoạt nhìn không có một bóng người. Trong hư vô vặn vẹo, giống như là một cái khăn che mặt bị nhấc lên, để lộ ra một trong đó thân ảnh cao lớn. Đó là một trung niên nam tử, thân thể cao lớn, ước chừng cao hơn Mạnh Hạo 3 cái đầu. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ cường tráng, mặc quần áo đơn giản, lộ ra trên làn da có xăm đồ đằng 3 con dao long. Chính là tu sĩ Tây Mạc. Giờ phút này sau khi gã buộc phải hiện thân, tay phải gã bỗng nâng lên, ở trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Trong mắt mi tâm của gã lập tức nổi lên những mũi nhọn màu đen. Toàn bộ đồ đằng trên thân còn tỏa ra quang lóng lánh. Trong phút chốc, trước người của gã liền xuất hiện hư ảnh một dao long ba đầu có sừng. Con dao long này cực kỳ chân thật, ba cái đầu gào thét hướng về phía Tử Khí Trạm mà cắn xé. Tiếng nổ vang động trong nháy mắt tại đây kinh thiên động địa, truyền khắp tám vực. Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy được Tử Khí Trạm quán bị chém hủy vỡ vụn, hóa thành mây tía nhẹ nhẹ tản ra. Đồng thời ba cái đầu dao long kia cũng bị cắt đôi bổ ra. Sắc mặt tu sĩ Tây Mạc khó coi hơn. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ mơ hồ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Tử khí dạo sắt. Tay phải nâng lên, tại một chớp mắt này những mây tím kia lập tức phân tán ra bốn phía, dày thêm một chút, đan xen vào nhau. Chỉ một cái chớp mắt kéo dài đã hóa thành từng sợi tơ rõ ràng ở trong khoảnh khắc vần quanh tu sĩ Tây Mạc, trong khi cấp tốc vòng quanh, đồng thời truyền ra tiếng thét bén nhọn. Mạnh Hạo mạnh mẽ nắm chặt tay phải, những thứ sợi tơ mây tím này trong khoảnh khắc co rụt lại. Thuật ấy là Mạnh Hạo sau khi trở thành Tử Lô, ngoài đạt được thức thuật pháp thứ hai của Tử Khí Trạm trong Tử Khí Nhất Mạch ra, thì còn có thức thứ ba Tử Lâm Nguyệt. Vị tu sĩ Tây Mạc kia có chút âm trầm, mắt nhìn những sợi tơ mây tím quanh quẩn co rụt lại. Gã bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải như bỗng nhiên nâng lên, ở trên mu bàn tay của gã lập tức lộ ra một cái đồ đằng. Cái đồ đằng này rất đơn giản, là một cái nắm tay màu đỏ. Cái nắm tay này cũng không có lớn, giống như là một cái nắm tay trẻ con nắm lại. Nhưng mà tại cố tình, ở trong một chớp mắt, một cỗ khí thế ầm ầm từ trên người tu sĩ Tây Mạc bộc phát ra. Tay phải gã nâng lên, hung hăng hạ xuống phía trước một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng mà nó lại nhấc lên từng tầng gợn sóng. Mờ mờ có tiếng khóc chói tai của trẻ con truyền ra, tiếng nổ vang động ở trong khoảnh khắc truyền khắp bốn phía, quanh quẩn. Tại trong chớp mắt này, những sợi tơ mây tím đụng chạm với làn da, đụng chạm với làn sóng gợn, trực tiếp bùng nổ, hủy diệt. Nét mặt tu sĩ Tây Mạc cũng tái nhợt đi, khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Đan sư Từ Vận Tông Nam Vực, không nghĩ tới cũng có được tu vi như vậy, hôm nay tại hạ lỗ mãng rồi.